Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404: Muốn đi Minh Nguyệt Tông. Chương 403: Muốn đi Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút không rõ Cổ Thanh là như thế nào đem tin tức truyền cho Đoạ Tiên tộc. Trước đó một mực tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, về sau bị Tự Bạch mang đi. Ấn lý thuyết không có càng nhiều tiếp xúc, nhiều lắm là đi. Giang Hạo trong lòng dừng lại. Quạng mỏ là tự do nhất địa phương, cũng là dễ dàng nhất truyền lại tin tức địa phương. Mà mình bị Cổ Thanh cừu hận, tất nhiên sẽ lợi dụng các loại biện pháp truyền lại bất lợi tin tức của hắn. Hẳn là tại nàng đi quặng mỏ ngày đầu tiên, liền theo đi một chuyến. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu như vậy đều không thể phòng ngừa, vậy hắn không lời nào để nói. Đáng tiếc không có khả năng một lần nữa. Chỉ có thể ứng phó tình huống hiện tại. Chỉ là hắn thiết tưởng kết quả còn chưa có xuất hiện. Ta có một vấn đề. Quỷ tiên tử đột nhiên mở miệng. Theo tinh nói, luôn có người nhìn trộm Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu có một ngày, tất cả mọi người biết Thiên Cực Ách Vận Châu tại Thiên Âm Tông Giang Hạo trong tay. Cái kia như thế xử lý. Không nói một cái trúc cơ. Dù là Thiên Âm Tông đều thủ không được. Hỏi rất hay. Giang Hạo trong lòng vui mừng. Hắn chính là muốn dạng này triển khai. Nếu như không có, hắn liền cần bản thân đưa ra. Bây giờ từ quỷ tiên tử đưa ra, cho dù tốt bất quá. Tinh do dự một chút, đối Giang Hạo nói, đến lúc đó có thể từ tại hạ mang đi. Có thể. Giang Hạo không chút do dự đáp ứng. Kỳ thật hắn ngay từ đầu dự định là hiện tại từ Minh Nguyệt Tông mang đi. Nhưng là biết nhìn trộm hắn người đã bị bắt, lại không có truyền ra tin tức. Vậy cũng không cần vội vã như vậy. Mà lại hiện tại một khi xảy ra chuyện, cũng có bảo hộ. Đám người nhìn về phía Đan Nguyên. Như thế thuận tiện. Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo minh bạch, tạm thời không ai nguyện ý tiếp nhận Thiên Cực Ách Vận Châu. Mà bởi vì hắn nguyên nhân, Thiên Cực Ách Vận Châu là có thể khống chế. Dù sao hắn ngăn cản quá một lần bộc phát, trong lúc nhất thời cũng liền không người đến nhúng một tay. Hơi không cẩn thận chính là hủy diệt. Thiên Cực Ách Vận Châu sự tình quá lớn, để đại gia khó mà bình tĩnh trở lại. Bây giờ cảm giác của bọn hắn là tỉnh, không nói lời nào thì đã. Vừa nói đây tuyệt đối là đại sự. Nói lên Thiên Cực Ách Vận Châu, ta phát hiện hải ngoại một số người tại lui rời. Mặc kệ là Huyền Thiên Tông hay là Lạc Hà Tông, đều tại động thủ. Dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu một khi bị tìm tới, nguy hiểm như vậy chính là Nam Bộ. Bọn hắn tự nhiên không cho phép. Quỷ tiên tử nói. Sau đó lại nhìn về phía Giang Hạo. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Dạng này hạt châu, đối phương không rên một tiếng cầm, còn thuận tay cho cái kia trúc cơ viên mãn. Đây là nhìn nhiều tốt đối phương. Bất kể thế nào nhìn, nàng cũng không thấy đến cái kia Giang Hạo đặc thù. Dù sao nàng cùng đối phương ở chung thật dài thời gian, là được sự tình tương đối ổn thỏa. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này? Ngẫm lại đối phương xác thực tương đối ổn trọng, mà lại không có dã tâm gì dáng vẻ. Lúc trước hẳn là hảo hảo lôi kéo một chút. Bây giờ không được. Tỉnh đem Thiên Cực Ách Vận Châu cho đối phương. Điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết. Thiên Cực Ách Vận Châu sự tình khẳng định sẽ lại tiếp tục một đoạn thời gian. Mới bao lâu? Những người kia sẽ không bỏ qua. Có còn chưa bộc phát Thiên Cực Ách Vận Châu? Có thể uy hiếp quá nhiều người. Liễu mở miệng nói ra. Chợt hắn mở miệng lần nữa. Ta trước đó không phải đã nói có một đám người đột nhiên xuất hiện sao? Những người này giống như tại mưu đồ bí mật cái gì? Xung quanh hải vực đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hiện tại có một ít thiên vương dự định đi tìm tòi hư thực. Giang Hạo cảm giác hải ngoại kỳ quái sự tình không ít. Đầu tiên là trước đó đáy biển dị dạng. Hiện tại là đảo nhỏ dị dạng. Bất quá đều không có mang đến cái gì quá lớn ảnh hưởng. Cũng không biết vì cái gì. Về sau Giang Hạo không tiếp tục mở miệng, mà là nghe bọn hắn nói xung quanh sự tình. Quỷ tiên tử vấn đề nhất là nhiều. Bởi vậy Giang Hạo cũng có thể biết không ít chuyện. tỉ như tiến về Đông Bộ cần thiết chú ý sự tình. Bên kia mặc dù có Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông, nhưng là cũng cần vạn phần chú ý. Dù sao bên kia Ma Môn cũng không phải nhàn hạng người. Đông Bộ phồn hoa, địa linh nhân kiệt, hơi không cẩn thận liền dễ dàng chọc tới nguy hiểm. Một chút thời gian, Giang Hạo theo mật ngữ phiến đá bên trong rời khỏi. Hắn trùng điệp thở ra một hơi, sau đó lấy ra sách vở, bắt đầu ghi chép lần tụ hội này yếu điểm. 1. Thánh đạo nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục. Thánh đạo người cũng không bị phát hiện, nhưng là sẽ tiếp xúc dùng đặc thù biện pháp tấn thăng người. 2. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội cần tận lực tiến về, xúc tiến thiên đạo trúc cơ xuất hiện. 3. Lộ ra thiên cực ách vận châu cho bản thân. Theo tinh, nơi đó biết được theo dõi người là có thể là đọa tiên tộc. Tạm thời còn chưa đem tin tức truyền ra. Đồng thời nghe đồn trắng trợn xuất hiện, Minh Nguyệt Tông sẽ đến tiếp nhận thiên cực ách vận châu. Trọng yếu cũng chỉ có cái này 3 điểm. Cái khác nhằm vào thiên cực ách vận châu người tạm thời không cần để ý. Hải ngoại sự tình cũng vô pháp biết được. Đại khái nhớ kỹ liền tốt. Mà cái này 3 điểm. Thứ nhất không tính là gì. Thứ hai phải nghĩ biện pháp. Thứ ba mới là trọng yếu nhất. Bây giờ bọn hắn đều sẽ cảm giác đến ta là tỉnh người. Với ta mà nói không được tốt lắm sự tình. Nhưng là cũng coi như có tấm mộc. Tỉnh chỉ cần còn đứng được chân. Bọn hắn liền không đến mức đối ta như thế nào. Dạng này liền có thể có càng nhiều thời gian. Bại lộ thiên cực ách vận châu đồng dạng có phong. Hiểm. Nhưng là trước mắt đến xem. Bọn hắn đều không thế nào nghĩ tiếp xúc cái khỏa hạt châu này. Giang Hạo ngẫm lại cũng thế. Một khi cùng ách vận châu có nhân quả liên quan, như vậy sẽ mang đến không ít phiền phức. Mà tỉnh có thể ngăn cản thiên cực ách vận châu bộc phát. So sánh bọn hắn càng có hơn ưu thế. Tỉnh làm an bài, tự nhiên có thể đạt được một bộ phận tán thành. Gần nhất mấu chốt chính là tỉnh đang tụ hội bên trong lưu hạ ấn tượng bị cất cao. Thần bí, đặc thù, quái gở, đều đầy đủ, duy chỉ có thực lực còn chưa đủ rõ ràng. Lần này đi Minh Nguyệt Tông, rất dễ dàng lộ tẩy. Giang Hạo thở dài, không nghĩ nhiều nữa, nên làm an bài hắn đều làm. Hết thảy đều tính hợp lý. Bản thân lấy tỉnh thân phận đi vào Nam Bộ. Về sau thiên cực ách vận châu bị tử khí ngăn cản bộc phát, mà quỷ tiên tử được chứng kiến trưởng trung can khôn, từng biểu hiện quá tử khí cùng hắn có quan hệ. Còn nữa, trước đó tinh nhắc qua tên của hắn, cảm thấy có chút đặc thù, mà hắn vừa vặn nói câu muốn đi tiếp xúc, như vậy lần này nói đem thiên cực ách vận châu giao cho đối phương. Hợp tình hợp lý, dù là người khác là nhìn trộm tên hắn nhìn thấy thiên cực ách vận châu, cũng đều thuộc về hợp lý phạm vi. Dạng này chẳng khác nào đem tụ hội tất cả mọi người kéo tiến đến. Cuối cùng một khi có lớn nguy hiểm, như vậy tinh hoặc là đan nguyên, nhất định sẽ nhúng tay. Đứng tại trên ban công, Giang Hạo thở phào một cái. Hết thảy coi như thuận lợi, nhưng là có thể ổn định bao lâu không được biết. Bây giờ vẫn là trước tấn thăng luyện thần. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 28 tu vi. Nguyên thần viên mãn công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 98/100, có thể tu luyện, tu vi, 97/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được. Chỉ kém cuối cùng 10 ngày, luyện thần đang ở trước mắt, Nam Bộ một chỗ ven biển tông môn, Tự Bạch theo đà tọa bên trong tỉnh lại, hắn từng bước một ra khỏi phòng, đi tới giam giữ đọa tiên tộc đám người địa phương. Tự Bạch, giết chúng ta đi, mơ tưởng theo chúng ta nơi này đạt được bất cứ tin tức gì. Bộ Thương lớn tiếng nói, thật sao? Tự Bạch đê mi, nói khẽ, có nguyện vọng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.